Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Ảo thờ, đây là nơi nào? Sao mình lại phải tới đây? Ôn Tiểu Lam nhìn ngó xung quanh, thấy thế nào cũng chỉ là một công trường bừa bộn khó hiểu hỏi. Không có thứ gì hay cho cô xem, chính cô muốn tới đây chứ? Ngân Tác không khách khí cười lạnh. Cậu đừng có mà quá đáng, tôi... Ôn Tiểu Lam một phát hỏa, lại vừa vặn thấy được nét mặt âm thầm của Ảo thờ, lại phải ngoan ngoãn im miệng. Tôi tổng tài, thật trùng hợp, lại cũng đến xem tòa nhà của tôi sao? Ao thờ mỉa mai nói xong còn không quên quắn chặt nặng hai chữ của tôi. Đúng thật là trùng hợp, tôi vừa đi ngang qua thì nhân tiện vào thăm. Tổ chức thác tôi cười đáp trả, không có vẻ gì là đang tức giận. Ao thờ, Ôn Tiểu Lam lắc lắc cánh tay Ao thờ nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, Lam? Ao thờ quay đầu lại dịu dàng vuốt tóc cô, ánh mắt ôn nhu chiếc người. Lam, cô ta là ai? Là một Lam khác hay là hắn ta đang cố ý diễn trò cho anh xem? Xin hỏi, vị tiểu thư này là... Thật nhìn có một số việc không như anh nghĩ. Tôi là bạn gái của Ao thờ, Ôn Tiểu Lam. Ao thờ còn chưa kịp mở miệng, Ôn Tiểu Lam đã đặc ý nói trước. Cô là bạn gái của anh, về sau sẽ trở thành vợ. Ngó tay, Ao thờ đặt trên tóc cô hơi còng lại một chút, dường như không vừa lòng, nhưng cô không nói gì thêm. À, thì ra là như vậy. Tổ chức thác gật gật đầu một cái, ánh mắt cô che giấu đi ý cười đắc thắng. Vấn đề này anh thực vừa lòng, thật là quá mức vừa lòng. Ôn tiểu thư thật xinh đẹp. Ao thờ tiên sinh quả là rất có phúc khí mới có được người bạn gái như cô. Tổ chức thác khẩu thị tâm phi nói xong, hiện tại trong mắt anh tất cả mọi người đều không bằng một góc của Hướng Thành Lam. Cảm ơn. Ôn Tiểu Lam ngọt ngào dựa vào người Ao thờ, vui vẻ tới mức không nhận ra nụ cười bên môi tổ chức thác là đùa cợt. Nghe nói Ao thờ tiên sinh đã từng đến Trung Quốc 3 tháng, tôi còn không biết ngài lại có hứng thú với nơi này đến vậy cơ đấy. Tổ chức thác đút tay vào túi quần, cực kỳ uyển chuyển hỏi. Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Ao thờ trực tiếp từ chối. Tôi đi trước. Sau đó kéo tay Ôn Tiểu Lam nhanh chóng vào xe. Tổ chức thác bước lại gần Ngân Tác, ánh mắt mỉm cười dò hỏi. Anh muốn hỏi tôi điều gì? Ngân Tác ngẩng đầu. Nếu là về cô gái kia thì anh yên tâm, chúng tôi không vì cô ta mà làm ra lại chuyện này đâu. Tôi không tò mò về điều đó. Tổ chức thác thản nhiên nói. Thế thì là cái gì? Tôi nói trước, anh sẽ không nghe ngóng được gì từ tôi đâu. Ngân Tác lấy sang mùa xa, lạnh lùng cảnh cáo. Yên tâm đi, tôi chỉ muốn biết Ao thờ tiên sinh có phải đã từng đến Trung Quốc 3 tháng hay không thôi. Chỉ muốn biết có thật là hắn ta hay không thôi. Vậy sao? Ngân Tác nghi ngờ nhìn anh vài lần, sau đó ném lại một câu. Nếu anh muốn hỏi chuyện đó, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi thì hơn. Bởi vì ngay cả chủ nhân cũng không nhớ, làm sao tôi có thể nói cho anh được. Nói xong, cậu bước thẳng lên xe, không để ý đến nụ cười sáng chói trên khuôn mặt tổ chức thác. Quên rồi sao? Tốt, tốt lắm. Nếu bây giờ đã quên như vậy, cả đời cũng đừng nhớ tới làm cái gì. Nhìn thoáng qua tòa cao ốc trước mặt, tự nhiên anh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn ta nhớ có mối hận với anh, nhớ có Lam nào đó từng tồn tại, nhưng là cuối cùng lại nhận sai. Hắn ta nhận sai. Cuộc chiến này, anh thắng. Cốc cốc cốc. Anh đứng gõ cửa đã nửa ngày, tại sao Lam vẫn chưa đi ra? Chẳng lẽ là vì bị bệnh? Nghĩ đến đây anh không khỏi dùng nhiều lực hơn một chút, nhưng là... Rắc rầm, cánh cửa siêu vẹo ngã vào trong một nửa. Gì đây, anh cũng không thể trách anh được. Có trách thì hãy trách nó quá cũ nát. Lam, anh đi vào lo lắng gọi cô, nhưng nửa ngày cũng không có người đáp lại. Nhắm chặt hai mắt, trong lòng anh là lo lắng cùng bất lực. Quả nhiên cô vẫn là đi ra ngoài. Mới thành Lam giao xong tài liệu cho công ty, lúc trở về đã là giữa trưa. Đứng thất thần nhìn về phương xa, bất chợt cảm thấy mới có mấy tháng trôi qua, với cô lại không khác gì nửa đời người. Thành, anh đang ở đâu? Hiện tại liệu có sống tốt không? Cô vừa muốn rời bước, đột nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc của người kia. Cô không dám tin mở to hai mắt, hai cánh môi có run rẩy không thôi. Người kia, là anh sao? Thành, khuôn mặt giống nhau, màu tóc giống nhau, thậm chí ngay cả màu mắt cũng tương tự. Nhưng cô gái đứng bên cạnh kia là ai vậy? Chúng ta đi thôi. Ao thờ ôm chặt cô gái vào lòng, dường như thất sợ, thời tiết như vậy sẽ làm cho cô bị lạnh. Chỉ là còn chưa bước vào khách sạn, cánh tay anh đã bị người kéo lại. Quay đầu, anh nhìn thấy một cô gái xa lạ đang kéo tay áo mình. Sau mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, thầy nhìn có vẻ rất đáng thương. Tiểu thư, xin hỏi cô có việc gì sao? Ao thờ nheo lại hai mắt, không biết vì sao nhìn đến bộ dáng cực khổ của cô, cho lòng lại có chút khó chịu. Rõ ràng anh không hề quen biết người này. Tiểu thư, anh gọi cô là tiểu thư. Ở Thanh Lam buông lỏng tay một chút, sau đó rất nhanh lại nắm tay thật chặt. Anh đâu phải là không biết cô, vì sao lại xưng hô xa lạ như vậy. Anh rõ ràng là Thanh, là người sống nương tựa cùng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net